Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 12 trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao, dịch giả David Noble. Chương 12: Phát triển sản phẩm mới. Trong chương này, tôi sẽ bàn về sách lược phát triển sản phẩm mới của công ty vận chuyển Yamato Transport. Hiện tại, dòng sản phẩm của Takeubin đã có mặt trên một phạm vi lớn, từ Sky Takeubin và Gon Takeubin cho đến Kun Takeubin, vận chuyển các mặt hàng đông, ướp lạnh. College Survive vận chuyển hàng hóa theo đơn đặt hàng qua mail bằng dịch vụ mua hàng qua bưu điện hay dịch vụ thu tiền. Và Spook Survive đặt mua và vận chuyển sách. Những dịch vụ này rất khác so với dịch vụ Takeubin thông thường. Giống như việc phát triển loại hình kinh doanh loại 1 được đề cập trong chương 2, chúng đòi hỏi việc tạo ra những hệ thống phần mềm và phần cứng mới. Một vài trong số chúng, giống như School Takeubin, đòi hỏi số vốn đầu tư rất lớn. Chính thành công trong việc biết chính xác nhu cầu tiềm năng của khách hàng đã khuyến khích chúng tôi thực hiện việc phát triển hết sản phẩm này đến sản phẩm khác với phương châm dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau. Từ khi mở rộng thị trường qua mạng Internet đến nay, tôi mong sẽ thấy hàng loạt cơ hội mới cho việc phát triển kinh doanh tập trung xung quanh hoạt động cốt lõi Takeubin. Dịch vụ vận chuyển ván trượt tuyết Sky Takeubin. Trong năm tài khoá 1980, 5 năm sau khi ra mắt Takeubin vào năm 1976, cuối cùng chúng tôi đã có được lợi nhuận. Thật vậy, lợi nhuận trước thuế vượt quá 5%. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã làm việc hết sức để tạo sự khác biệt cho dịch vụ của chúng tôi với khẩu hiệu dịch vụ đi trước, lợi nhuận theo sau. Chúng tôi cũng từng bước vững chắc mở rộng phạm vi hoạt động từ cơ sở ban đầu tại khu vực Kanto và phát triển hệ thống thông tin để có thể nhanh chóng phản hồi thắc mắc của khách hàng về tình trạng hàng hóa họ đã gửi. Nhưng ngay cả khi chúng tôi làm việc theo chủ trương này nhằm cải tiến những dịch vụ Takeubin cơ bản, chúng tôi cũng quyết tâm phát triển những dịch vụ mới. Vào ngày 1 tháng 12 năm 1983, Sky Takeubin là dịch vụ đầu tiên trong những dịch vụ mới đi vào hoạt động. Ý tưởng này bắt nguồn từ một nhân viên ở chi nhánh Nagano. Nhân viên này gợi ý rằng khách hàng sẽ hài lòng với dịch vụ mà anh ta gọi là dịch vụ vận chuyển hành lý gọn nhẹ bằng trượt tuyết. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ý tưởng độc đáo như thế đến từ một nhân viên ở Nagano, nơi có rất nhiều tuyết và khu trượt tuyết. Sau chiến tranh, khi tình hình tương đối ổn định, môn thể thao trượt tuyết phát triển rất mạnh. Các khu trượt tuyết mọc lên khắp mọi nơi, kèm theo đó là sự xuất hiện các khách sạn, các quầy tự phục vụ. Thậm chí công ty đường sắt Nhật Bản còn tăng cường các chuyến tàu chở khách trượt tuyết đến các con dốc. Các chuyến tàu nhanh chóng đông nghẹt, nào là khách trượt tuyết, ván trượt tuyết, ba lô hành lý và rất nhiều thiết bị dụng cụ khác. Và từ lúc trạm xe lửa Oneo ở Tokyo trở thành trạm khởi hành đến các khu vực trượt tuyết, thì số du khách đi trượt tuyết trên các chuyến tàu Yamanote và Chuo chuyên dành cho người đi làm càng đông hơn. Họ mang theo nhiều dụng cụ, thiết bị gây bất tiện cho nhiều hành khách khác. Nếu như ván trượt tuyết, hành lý và các dụng cụ khác được chuyển đến trước bằng dịch vụ Takeubin, thì khách đi trượt tuyết sẽ thảnh thơi hơn và các hành khách khác cũng sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên, giới hạn kích thước của hành lý ký gửi vận chuyển bằng dịch vụ Takeubin là tổng kích thước 3 chiều, dài, rộng, dày, không được vượt quá 1 mét, mà các ván trượt tuyết thì có kích thước vượt giới hạn. Hơn nữa, chúng cũng phải được vận chuyển và bảo quản cẩn thận để tránh hư hỏng. Nói chung, đó là những điều khó khăn cần phải giải quyết, và chúng tôi đã tháo gỡ được rắc rối này. Chi nhánh Nagano đã cho thử nghiệm dịch vụ này trong 5 tháng, từ tháng 12 năm 1981 đến tháng 4 năm 1982, và phản hồi của khách hàng khá là tích cực. Trong 5 tháng, dịch vụ được sử dụng 17.000 lần. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định tập trung toàn lực lượng công ty để phát triển ý tưởng này. Trong năm đầu tiên, dịch vụ Sky Takeubin đã có 205.000 người sử dụng và trở thành dịch vụ mũi nhọn mới trong công việc kinh doanh của chúng tôi. Nhưng vào cuối năm 1984, chúng tôi đã gặp phải một vấn đề lớn. Cơ sở giao nhận hàng cho các hoạt động của dịch vụ Sky Takubin tại quận Nagano là cơ sở mới xây dựng tại Nagaoka, nằm gần điểm giao nhau của Nagaoka trên đường cao tốc Kenetsu. Thay vì chọn tuyến đường Usui nối liền ranh giới địa phận hai tỉnh Gunma và Nagano, chúng tôi lại chọn Nagaoka đi thẳng qua theo hướng đường cao tốc quốc gia 18. Sở dĩ chúng tôi lựa chọn như vậy là vì vào mùa đông, tuyến đường Usui thỉnh thoảng ngập trong tuyết. Tuy nhiên, vào giao thừa năm 1984, có một trận bão tuyết lớn hoàn toàn chặn đứng giao thông trên tuyến đường giữa cơ sở tại Nagaoka và điểm giao nhau trên đường cao tốc. Không có chiếc xe vận chuyển ván trượt nào đến được cơ sở này, và việc giao ván trượt cho các khu vực trượt tuyết tại Nagano hoàn toàn bị hoãn lại. Trong cơn khủng hoảng, chúng tôi đã hủy kỳ nghỉ cuối năm của các công nhân và thành lập một nhóm khẩn cấp. Nhưng ngay cả kế hoạch huy động người lần này cũng không mang lại hiệu quả khả quan trong việc chống chọi với cơn bão tuyết khủng khiếp nhất chưa từng có trong lịch sử. Và cuối cùng, chúng tôi đành phải chấp nhận làm thất vọng một lượng lớn khách hàng lên đến 20-30.000 người. Chúng tôi đã khẩn trương gọi điện báo cho tất cả các khách sạn và các khu nhà trọ, đưa ra lời xin lỗi đến tất cả khách hàng và hứa hoàn lại cho họ tất cả các chi phí thuê ván trượt, và thậm chí là những đôi vớ và quần áo lót họ phải mua khi hành lý họ đã gửi không được giao đến. Kết quả, chúng tôi đã giảm thiểu tối đa được số lượng người khiếu nại mà chúng tôi đã lo ngại. Và thật ra, qua sự phản hồi mau chóng và thành thật của mình, chúng tôi đã giành lại được một lượng khách hàng lớn. Vào năm tiếp theo, chúng tôi có số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Sky Takubin nhiều hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã tổn thất hơn 1 tỷ yên trong rủi ro này, nhưng chính sách của công ty là không dành bất cứ chi phí nào cho việc khắc phục tình hình, và không có một lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với các nhân viên, những người đã dồn hết sức lực để làm việc này. Tôi thật sự vui mừng khi tất cả nhân viên đã có được bài học đáng ghi nhớ là sự phản hồi tử tế và mau lẹ đối với một vấn đề sẽ chiếm được lòng tin mà tiền bạc không thể mua được. Một bài học khác mà chúng tôi học được là cần phải dự phòng khi sự việc tái diễn. Vì vậy, chúng tôi đã dần dần xây dựng được một hệ thống xử lý tình trạng tuyết rơi dày, bao gồm cả việc mua thêm một đoàn xe trượt tuyết. Thêm vào đó, chúng tôi đã mở thêm nhiều trung tâm mới tại các khu trượt tuyết của Ushiochi trong khu Joesu thuộc quận Niigata và tại Nishiko ở Hokkaido. Các đối thủ cạnh tranh không thể hiểu được công ty vận tải Yamato Transport vì việc gì mà phải xây dựng những cơ sở vận chuyển tuốt trên núi xa, các nhà máy. Nhưng khi tuyết bắt đầu rơi và những thanh niên từ các thành phố xếp hàng mang vác ván trượt tuyết và sốt ruột chi trả cho việc vận chuyển, tôi nghĩ lúc đó họ mới hiểu ra vấn đề. Đối với hầu hết những người kinh doanh trong lĩnh vực vận chuyển, tuyết là một kẻ phá bệnh khó ưa. Nhưng đối với công ty Yamato Transport, tuyết mang lại thu nhập. Vì vậy, chúng tôi luôn mong có tuyết rơi. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về dịch vụ vận chuyển gậy đánh golf, Golf Takubin. Dịch vụ Golf Takubin được ra mắt cùng lúc với Sky Takubin vào tháng 4 năm 1984. Vào thời hậu chiến ở Nhật, golf là một môn thể thao phát triển mạnh hơn nhiều so với trượt tuyết. Giống như môn trượt tuyết, môn thể thao này cũng liên quan đến việc lôi theo các dụng cụ suốt cả ngày. Chúng tôi nhận ra rằng sẽ tiện lợi hơn nhiều cho mọi người nếu gửi những cây gậy đánh golf cùng các dịch vụ khác qua dịch vụ Takubin. Vấn đề là làm cách nào để biến những ý tưởng này thành dịch vụ. Xét trường hợp dịch vụ Golf Takubin, rõ ràng là ta thấy được nhu cầu, nhưng thật khó để triển khai một dịch vụ như vậy. Trước tiên, bạn phải chắc chắn bạn vận chuyển cho đúng sân golf. Bạn nghĩ đây không phải là vấn đề, vì thật khó bỏ quên một sân golf nhưng đó lại là sai lầm. Vô số các sân golf có những cái tên tương tự như nhau: Fuji Golf Course, Fuji Country Club, Fuji Golf Rough, vân vân. Và tệ hơn nữa, chính những người chơi golf thường không biết chính xác tên sân golf mà họ định chơi. Họ không nhận ra rằng cái sân golf đó ở gần một sân khác cũng có tên tương tự. Vì vậy, địa điểm đến mà họ thường điền vào trong tờ hóa đơn là vô ích. Họ sẽ nói, chuyển đến Surugashima. Nhưng nếu bạn hỏi có phải muốn nói đến câu lạc bộ thể thao hay sân golf, chắc chắn là họ không thể trả lời. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Các dụng cụ chơi golf không được giao vào ngày kế tiếp. Hầu hết những người sử dụng dịch vụ gửi túi đựng dụng cụ của mình đến dịch vụ Takubin từ 3-4 ngày trước khi đến sân golf. Nếu chúng tôi gửi các dụng cụ đến sân golf vào ngày hôm sau, những người quản lý ở đó sẽ phàn nàn chúng tôi. Những kho lưu trữ dụng cụ tại bất cứ sân golf nào cũng không rộng lắm. Hầu hết chỉ vừa đủ chỗ cho các dụng cụ của những người thực sự chơi vào ngày hôm đó. Việc giao những cây gậy này đến một sân golf cho những người không chơi trước 2 hoặc 3 ngày là một điều phiền đến khách hàng. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn gọi hỏi xem liệu dụng cụ của mình có được gửi đến sân golf chưa, và họ thật sự lo lắng khi chưa được gửi đến. Vì vậy, chúng tôi phải thông báo đến sân golf rằng chúng tôi đang giữ các dụng cụ tại một trong những cơ sở của mình và sẽ chuyển cho họ một ngày trước khi khách đến sân. Mặt khác, nếu các dụng cụ này không được giao đến sân đúng lịch trình thì quả là rắc rối lớn. Bạn thấy đấy, việc vận chuyển những cây gậy chơi golf này không thực sự đơn giản chút nào. Thêm vào đó, lời gậy đánh golf này cần phải được lưu giữ và vận chuyển ở một tư thế thẳng đứng để tránh hư hại. Nhưng phần đầu của chúng lại khá nặng và có nguy cơ lật nhào dễ dàng. Đây quả là một vấn đề nan giải. Hơn nữa, nhiều trong số chúng lại rất mắc tiền. Tệ hơn nữa, nếu chúng bị nhầm lẫn với các bộ dụng cụ khác. Việc gửi trả lại hàng cũng là một vấn đề. Khi kết thúc buổi đánh golf, sân golf sẽ gửi lại dụng cụ của khách cho những công ty vận chuyển theo hợp đồng. Khi công ty này là Yamato thì không có vấn đề gì để bàn. Nhưng nếu những sân golf thuộc sở hữu của các tập đoàn lớn, họ sẽ không chuyển những cây gậy này cho bất cứ công ty vận chuyển nào mà không thuộc nhóm kinh doanh của họ. Trong những trường hợp gắt gao này, họ thậm chí không cho phép xe tải của những công ty vận chuyển khác lảng vảng trong khu vực sân. Trong những trường hợp như vậy, nếu khách hàng nói cụ thể là họ muốn sử dụng dịch vụ Takubin, chúng tôi cũng không thể phục vụ họ. Vì vậy, khi kết thúc một buổi đánh golf hào hứng, họ lại mắc phải những rắc rối như phải dừng lại bàn giấy để viết địa chỉ, thanh toán việc gửi dụng cụ, vân vân. Vì vậy, chúng tôi quyết định liên hệ với những công ty khác có dịch vụ giao nhận các túi đánh golf và triển khai những dịch vụ vận chuyển trọn gói. Bây giờ, khi bạn sử dụng dịch vụ Takubin vận chuyển gậy đánh golf từ nhà đến sân, bạn cũng phải đặt cọc cho việc vận chuyển trở về. Điền đầy đủ thông tin vào vận đơn, thanh toán chi phí và được giảm giá 100 yên. Nếu bạn định chơi tại một sân golf mà Takubin không ký kết hợp đồng vận chuyển, khi đó, một công ty hợp đồng sẽ nhận chuyển gậy chơi golf của bạn đến kho gần nhất mà Yamato sẽ nhận lưu giữ và chuyển về nhà bạn. Hình thức hợp tác như vậy nhằm đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của công ty. Và nếu điều này tạo cho khách hàng có thói quen sử dụng dịch vụ chuyển phát, cho dù là vận chuyển gậy đánh golf, thì đó sẽ là một bước phát triển tốt cho ngành công nghiệp vận chuyển. Cho dù hàng hóa là dụng cụ trượt tuyết hoặc gậy đánh golf, dịch vụ vận chuyển Takubin luôn yêu cầu phải thiết lập một hệ thống thông tin đáng tin cậy. Thật vậy, dịch vụ Sky Takubin và Golf Takubin chính là thành quả của sự đa dạng hóa kinh doanh. Kết hợp phát triển những thiết bị cần thiết để vận chuyển và bảo quản các đồ ký gửi theo chiều rộng, tạo ra một hệ thống thông tin và hỗ trợ cho việc trả hàng, và một chiến lược phù hợp để xây dựng các trung tâm vận chuyển trong những khu nghỉ mát và đồi núi vốn có nhiều sườn dốc trượt tuyết, khách sạn và sân golf. Mặc dù những dịch vụ này là bước đệm cần thiết cho Takubin, nhưng bạn có thể thấy chúng tôi sẽ làm như thế nào nếu nhằm tạo dựng chúng thành những loại hình kinh doanh riêng biệt của Yamato. Dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh Kun Takubin. Kun Takubin chắc chắn là một sản phẩm của Takubin, nhưng nó cũng là một loại hình kinh doanh riêng biệt của chúng tôi. Vào một ngày hè nóng nực, tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ dọc theo một bến tàu tại một trong những cơ sở của chúng tôi. Trước đây, văn phòng của những công ty vận chuyển thường cực kỳ nóng bức. Công việc kinh doanh lệ thuộc vào chứng từ như vận đơn, hóa đơn và những chiếc quạt giấy lại thổi tung chúng bay khắp mọi nơi. Vì thế mọi người không được sử dụng quạt giấy và họ buộc phải chịu cảnh nóng bức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện nay tất cả các văn phòng của chúng tôi đều được lắp thiết bị điều hòa. Dù bên ngoài trời có nóng thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn có thể làm việc thoải mái, giống như đang sống trong một thế giới khác vậy. Khi trở về nhà sau giờ làm việc, chúng tôi cũng có điều hòa không khí. Bây giờ cho dù ở nơi nào đi nữa, nhà hay công sở, chúng tôi đều có thể tận hưởng một không khí mát lạnh. Nhưng còn về hàng hóa thì sao? Vào giai đoạn cao điểm nhất trong mùa hè, ở khắp nơi trên đất nước Nhật, nhiệt độ ban ngày vào khoảng 35 độ C, tức 95 độ F. Bên trong ghế ngồi của một chiếc xe tải đậu dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C. 122 độ F. Những gói hàng phải chịu sự nóng bức suốt ngày, chẳng lẽ không có cách nào để đưa chúng vào một môi trường mát mẻ hơn sao? Đặc biệt, từ khi Takubin nhận gửi những mặt hàng thực phẩm hay nông sản tươi sống, việc trữ lạnh chúng là một điều cần thiết để đảm bảo chất lượng. Tôi chắc chắn, nếu chúng tôi ra mắt dịch vụ giữ lạnh thực phẩm, nó sẽ đem lại cho Yamato một nguồn thu khổng lồ. Đầu tiên, tôi đã lập nên một đội hoạch định dự án Kun Takubin để nghiên cứu về ý tưởng này vào năm 1985. Vào lúc chúng tôi đề ra kế hoạch Ron Turner 3-Year Plan lần thứ hai, kế hoạch 3 năm triển vọng. Vào lúc đó, có một lượng thịt bò đông lạnh lớn đang được nhập khẩu từ Úc bằng những chuyến tàu container có hệ thống cấp đông. Hãng NYK và những nhà sản xuất container khác đã thành lập một đội chuyên nghiên cứu hệ thống trữ lạnh. Chúng tôi đã thu nhập nhiều tài liệu quý giá từ họ, từ đó đề ra ý tưởng Kun Takubin. Thịt và cá vẫn tươi tốt nếu được giữ trong môi trường từ 0 đến 2 độ C, tức 32 đến 36 độ F. Đối với rau quả, nhiệt độ tốt nhất là từ 5 đến 10 độ C, hay 41 đến 50 độ F. Kem và những thức ăn đông lạnh khác phải giữ ở nhiệt độ dưới 18 độ C hay 0 độ F. Vào lúc đó, những tủ lạnh trên thị trường đều có nhiệt độ đông lạnh khoảng 3 độ C. Với dịch vụ Takubin, chúng tôi quyết định chia làm 3 loại: làm mát, ướp, đông lạnh. Để hiện thực hóa ý tưởng này, những chiếc xe tải chuyên thu gom và trả hàng, các trung tâm và những chiếc xe tải đường dài đều được trang bị ba loại hệ thống làm lạnh này. Khi chúng tôi liên hệ với những nhà sản xuất, họ nói họ có thể tạo ra bất cứ kích cỡ nào chúng tôi cần. Vấn đề là nguồn điện. Kích thước xe tải không lớn lắm, và đặc biệt vào những ngày hè nóng nực, nếu máy móc của những chiếc xe tải nhỏ này phải cung cấp điện cho các tủ lạnh, chúng sẽ trở nên quá nóng. Những chiếc rơ móc của những chiếc xe tải đường dài được chúng tôi thuê từ những công ty khác. Và dĩ nhiên, chúng không được trang bị nguồn năng lượng cung cấp cho các tủ lạnh. Tất nhiên là không có vấn đề gì khi lắp đặt các tủ đông lạnh tại các trung tâm và cơ sở của chúng tôi. Nếu như xe tải không được trang bị hệ thống làm lạnh, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh tận nơi. Không có bước tiến triển nào cả, chúng tôi đành gác lại ý tưởng về việc chế tạo tủ lạnh. Vậy chúng tôi có một ý tưởng thay thế nào khác hay không? Qua một cuộc nghiên cứu nhỏ, chúng tôi đã phát minh ra một số chất làm lạnh với hiệu quả đến mức kinh ngạc. Và sau nhiều lần thử nghiệm, chúng tôi đã triển khai dịch vụ Cool Tactile Bin. Khi suy nghĩ về những chất làm lạnh, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của một loại đá khô. Nhưng điều đó không thích hợp để sử dụng trong việc vận chuyển mặt hàng ướp lạnh. Tại sao? Bởi vì nó quá lạnh. Nó chỉ thích hợp khi bảo quản kem và các loại thực phẩm đông lạnh. Nhưng thịt và cá khi tiếp xúc với đá khô, chúng sẽ đông cứng và bị hư. Hơn nữa, vì khá khó khăn để đảm bảo được quá trình này khi sử dụng của đá khô, vốn không được độ đồng đều. Vì vậy, đá khô không phải lựa chọn hàng đầu trong việc kiểm soát nhiệt độ. Yamato Transport chỉ sử dụng đá khô cho phương pháp dự phòng. Mục đích của Cool Tactile Bin không phải là cung cấp dịch vụ vận chuyển đông lạnh hay ướp lạnh, mà là đưa ra một phương pháp để kiểm soát nhiệt độ như một phần của dịch vụ giao nhận và vận chuyển thông thường. Khi bắt đầu triển khai thực hiện, tôi đưa ra 5 hướng dẫn cho đội thực hiện dự án. 1. Sản phẩm phải là hàng hóa được chuyển từ nhà sản xuất hoặc cửa hàng đến từng khách hàng. 2. Chúng tôi đều nhận vận chuyển bất kỳ loại đóng gói nào. 3. Nên có một bảng liệt kê từng vùng nhiệt độ thích hợp cho hàng hóa được vận chuyển. 4. Chúng tôi không nên làm khách hàng tốn thêm công sức và tiền bạc. 5. Dịch vụ nên có mặt ở bất cứ nơi nào trên cả nước. Dựa trên nghiên cứu của đội thực hiện dự án, chúng tôi bắt đầu kiểm tra marketing trong tháng 8 năm 1987. Khi mới bắt đầu, chúng tôi giao hàng đến 23 khu vực của Tokyo và gửi hàng đến 8 vùng của Sendai, Nagaoka, Chiba, Yokohama, Atsugi, Shizuoka, Osaka Kobe và Okayama. Phản hồi từ phía khách hàng rất lạc quan và chúng tôi không gặp trở ngại gì về quản lý chất lượng. Vì vậy, đầu tháng 7 năm 1988, chúng tôi mở rộng dịch vụ ra toàn quốc, ngoại trừ đảo Shikoku. Vào tháng 4 năm 1988 đến tháng 3 năm 1989, chúng tôi đã vận chuyển hơn 8,6 triệu chuyến hàng đông lạnh và tăng lên 19 triệu trong năm tiếp theo. Tóm lại, chúng tôi đã có một khởi đầu rất tốt. Triển khai Cool Tactile Bin đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn. Theo đánh giá sơ bộ, vốn ban đầu có thể tốn khoảng hơn 30 tỷ yên, nhưng phương châm của chúng tôi là dịch vụ trước, lợi nhuận sau. Tôi tiếp tục mà không yêu cầu con số chính xác. Nhu cầu của khách hàng hoàn toàn có thật và tôi tự tin rằng chúng tôi có thể thống lĩnh thị trường vận chuyển thức ăn và hàng hóa tươi sống. Từ khi ra mắt Cool Tactile Bin, vốn đầu tư cố định của chúng tôi bao gồm những chất bỏ đi như chất làm lạnh, trong tủ lạnh, tủ đá, đông tuyết, phòng phân độ lạnh, máy ướp lạnh, hộp làm mát và những thứ tương tự lên đến khoảng 45 tỷ yên. Mặt khác, tính đến thời điểm hiện nay, Cool Tactile Bin đã nhận vận chuyển 970 tỷ đơn vị sản phẩm một năm, với doanh thu hơn 1.000 tỷ yên, chiếm 12,5% toàn bộ dịch vụ Tactile Bin và 18% tổng doanh thu. Cool Tactile Bin có một sự thay đổi lớn so với bước khởi đầu. Chúng tôi bắt đầu với 3 vùng nhiệt độ, nhưng hiện tại chỉ đưa vào hoạt động 2. Đông lạnh, 3 độ C, 37,4 độ F và đông đá, âm 18 độ C, 0 độ F. Cool Tactile Bin được triển khai ngay sau khi tủ lạnh 3 ngăn chiếm lĩnh thị trường và chúng tôi bị ảnh hưởng bởi những chiêu bài quảng cáo rầm rộ của các hãng sản xuất đồ gia dụng vốn đang từng bước tham nhập vào lĩnh vực thức ăn đông lạnh. Điều này có thể khả thi cho tủ lạnh được sử dụng tại nhà, nhưng trong vận chuyển, tủ lạnh 2 ngăn là thích hợp. Nói cách khác, chúng tôi quyết định tạm biệt đông lạnh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu dịch vụ thu phí. Số lượng chuyến hàng Tokyo Bin thực hiện đang tăng đáng kể. Lý do là dịch vụ đặt hàng qua thư điện tử đang ngày càng phát triển. Mua sắm trực tuyến đã gây ra một tiếng vang lớn ở Nhật Bản. Với số lượng người nội trợ tăng, cũng như sự tiện lợi của việc giao hàng tại nhà, đã hạ gục thời gian và công sức của hình thức mua sắm ở cửa hàng. Hiện giờ mô hình này đã có sẵn ở hầu hết mọi loại hàng hóa. Lĩnh vực đặt hàng trực tuyến yêu cầu việc đặt hàng thông qua danh mục liệt kê hoặc nguồn thông tin trên mạng, có hoặc không có bản kiểm kê bao quát, nhưng hầu hết khách sẽ nhận được hàng ngay sau khi đặt hàng. Để thực hiện điều này, họ sử dụng dịch vụ Tokyo Bin, nhưng việc thanh toán được thực hiện sau khi nhận hàng. Phương thức thanh toán bao gồm chuyển khoản ngân hàng, gửi tiền qua đường bưu điện. Song dịch vụ này ẩn tàng khá nhiều rủi ro và là một rắc rối cho các công ty áp dụng hình thức đặt hàng qua mạng. Tại Yamato Transport, chúng tôi ghi nhận được điều này và nhận thấy một cơ hội kinh doanh trong việc lựa chọn những hình thức thanh toán này. Các công ty vận chuyển mất nhiều thời gian lựa chọn phương thức thanh toán cho hàng hóa họ giao, gọi đó là thu tiền khi giao hàng, hay COD. Công ty vận chuyển Yamato đã và đang giao hàng cho các cửa hàng bách hóa chính ở Tokyo từ trước chiến tranh và có mối quan hệ kinh doanh bền vững lâu dài với họ thông qua dịch vụ COD. Một khách hàng có thể nhìn thấy thứ họ muốn tại cửa hàng bách hóa nhưng không có tiền mua nó. Trong trường hợp này, họ có thể sử dụng dịch vụ COD. Bây giờ thì thẻ tín dụng trở nên khá phổ biến, nên ít ai sử dụng dịch vụ này nữa. Nhưng quay trở lại giai đoạn mà dịch vụ này còn đang là phần chính của bộ phận cửa hàng bách hóa ở Yamato. Hệ thống này rất nguyên sơ tại thời điểm đó, chi trả cho các sản phẩm theo giá niêm yết tại cửa hàng bách hóa và không cần chi trả cho Yamato. Sau đó, tiền này được bỏ vào phong bì riêng và trả lại cho cửa hàng trong quá trình hàng được giao. Ngày nay, khách hàng là các công ty sử dụng thư đặt hàng qua mạng và nhận ra rằng nếu chúng tôi thu phí của họ tại thời điểm chúng tôi giao hàng sẽ giảm rắc rối và rủi ro cho cả người kinh doanh theo thư đặt hàng và khách hàng của họ, cũng như hài lòng cả hai bên. Nếu là như vậy, có lẽ chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa và thực sự có thể chi trả cho tài khoản được nhận từ công ty kinh doanh theo thư đặt hàng khi chúng tôi thực hiện việc giao hàng cho họ, hay nói cách khác là tham gia vào việc thanh toán. Nhưng điều này đưa chúng tôi đến ngõ cụt trong kinh doanh tài chính và Bộ Tài chính có thể khó chịu vì điều này. Vì vậy chúng tôi từ bỏ ý tưởng đó và hứa sẽ chuyển tiền chi trả cho doanh nghiệp kinh doanh theo thư đặt hàng trong vòng một tuần sau khi nhận hàng để giao từ họ. Đây là khái niệm của dịch vụ thu tiền. Ngay khi nhận danh mục từ doanh nghiệp đặt hàng qua thư điện tử, chúng tôi sẽ giao hàng ngay cho người mua và nhân viên giao nhận sẽ thu tiền khi hàng được giao. Sau đó, chúng tôi sẽ lập hóa đơn cho chi phí giao hàng và thu tiền của Tokyo Bin. Thanh toán cho hàng hóa sẽ được thu vào thứ sáu mỗi tuần và sau đó được chuyển toàn bộ vào tài khoản của công ty khách hàng chúng tôi vào mỗi thứ tư. Nói cách khác, khoản tiền được thu bởi nhân viên giao nhận của chúng tôi tại thời điểm giao hàng sẽ được trả lại cho người đặt hàng qua mạng trong vòng tối thiểu 5 ngày và tối đa 12 ngày. Đối với hầu hết khách hàng không còn gì thuận lợi hơn. Mức phí của chúng tôi là 300 yên cho mỗi danh mục có giá trị 10.000 yên trở xuống, 400 yên cho danh mục từ 10.000 đến 30.000 yên, 600 yên cho danh mục từ 30.000 đến 100.000 yên và 1.000 yên cho danh mục từ 100.000 đến 300.000 yên. Thông thường khi bạn sử dụng thẻ tín dụng, cửa hàng sẽ chi trả cho công ty thẻ tín dụng mức phí khoảng 5%. Vì vậy, dịch vụ thu tiền là cách chi trả tốt nhất, chỉ mất khoảng 2-3%. Rủi ro đối với vận chuyển Yamato gần như bằng không, vì chính sách của chúng tôi là không giao hàng nếu chúng tôi chưa nhận được thanh toán. Thậm chí khi Yamato nhận được phí thanh toán trong 5 ngày, hàng hóa đã được chuyển và chi trả trong 7 ngày trước đó. Vì vậy chúng tôi sử dụng 7 ngày quỹ phí lợi nhuận, không có vấn đề gì để phàn nàn. Thêm vào đó, phí dỡ hàng đã được chúng tôi chi trả. Dịch vụ thu tiền được lập ra như một chi nhánh tự chủ của Yamato Transport vào tháng 7 năm 1986 và phát triển nhanh chóng từ khi ra đời. Qua đó, thể hiện nhiều bước đột phá triển vọng. Vào năm tài khoá 1998, số người gửi hàng 59.643, số danh mục 32,1 triệu, doanh thu 10,9 tỷ yên Nhật, lợi nhuận trước thuế 2,6 tỷ yên, thanh toán 484,7 tỷ yên. Dịch vụ đặt sách. Một công ty khác được thành lập như một chi nhánh của Yamato chuyên trách dịch vụ đặt sách, hay nói cách khác là hình thức liên doanh với công ty trách nhiệm hữu hạn Kurita Shoppen Hanpai, một trong những nhà phân phối sách đầu đàn của Nhật Bản. Lý do chúng tôi thành lập dịch vụ đặt sách là vì marketing và phân phối sách ở Nhật Bản đang có xu hướng thiên về những phương pháp truyền thống. Và theo nhận định của nhiều người, cơ chế này khá lỗi thời và lạc hậu. Ngoài ra, tôi cho rằng sự tăng trưởng của Takeubin sẽ nhanh chóng hơn trước đây. Khi đó, nó thực sự mở đường để thâm nhập vào thế giới bán lẻ của dịch vụ Takeubin. Phân phối sách là một lĩnh vực còn khá mới mẻ. Đầu tiên, mỗi cuốn sách là một sản phẩm duy nhất và độc lập với 60.000 đến 70.000 đầu sách mới được phát hành mỗi năm. Công nghệ phân phối sách được hình thành ra từ 3 yếu tố: nhà xuất bản, nhà phân phối và nhà bán lẻ, hay nhà sách. Nhà xuất bản phát hành sách, sau đó qua tay nhà phân phối đến các nhà bán lẻ. Sách được chuyển đi, nhưng cả mua và bán đều dựa trên nền tảng hàng hóa, và nhà sách có thể trả lại sách không bán được cho nhà xuất bản sau 1 đến 2 tháng. Khi nói về hệ thống phân phối sách đang dần lỗi thời, tôi đã nghĩ ngay đến một hệ thống ký gửi hàng hóa. Tuy nhiên, không có nó, nhiều loại sách như sách về đề tài thiên nhiên hoặc học thuật sẽ không thể đến tay độc giả. Vì vậy, nếu bạn nghĩ về điều này, về cơ bản, hệ thống là thực sự hữu ích. Mặt khác, khi bạn đến nhà sách, bạn luôn luôn có thể tìm thấy những đầu sách bán chạy nhất. Nhưng khi bạn muốn mua một cuốn sách hết hàng, thì việc đặt hàng cuốn sách đó thường sẽ mất khoảng một tháng. Vì vậy, chúng ta có thể hình dung rằng, dịch vụ đặt sách cho phép chúng ta đặt hàng một cuốn sách qua điện thoại hoặc qua fax và được Takeubin giao hàng trong vòng một tuần. Tuy đem lại nhiều sự tiện lợi cho các độc giả, nhưng hình thức này có thể ảnh hưởng đến kế sinh nhai của các nhà sách lẫn các nhà phân phối. Trong thế giới marketing sách, quyền lực của nhà phân phối là tuyệt đối, thậm chí các nhà xuất bản lớn phải làm theo ý của họ. Nhiều người cho tôi biết, nếu Yamato đưa ra dịch vụ đặt sách, chắc chắn sẽ vấp phải nhiều sự phản đối gay gắt từ các nhà sách và nhà phân phối. Thậm chí các công ty phát hành cũng ngần ngại cung cấp sách cho chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi tìm đến Kurita Shoppen Hanpai, một trong những nhà phân phối lớn nhất, để đề nghị liên doanh, hy vọng được họ trợ giúp. Giám đốc Kurita nhận thấy cơ hội hiện đại hóa hệ thống phân phối đang đến, nên đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Khi thành lập công ty, tôi muốn tiến hành thử nghiệm tiếp thị ngay, mặc dù tôi cũng sợ nếu chúng tôi thất bại ngay bước đầu, chúng tôi có thể không bao giờ hoạt động trở lại. Vì vậy, chúng tôi đặt trụ sở công ty tại quận Okayama và tiến hành thử nghiệm âm thầm. Tại sao lại là Okayama? Bởi vì quận này cách xa Tokyo và nổi tiếng là một quận hiếu học. Các nhà phân phối làm chúng tôi quan ngại, nhưng chúng tôi cũng lo lắng về những lời phản hồi từ phía các nhà sách. Chúng tôi biết, Nistoren, mạng lưới nhà sách toàn quốc, hàng năm thường tổ chức hội nghị vào dịp Tết ở Tokyo. Vấn đề quan trọng như tăng lợi nhuận đã được đem ra mổ xẻ trong cuộc họp hội đồng quản trị trong suốt hội nghị này. Tin tức của thành lập dịch vụ đặt sách ở Okayama của Yamato được báo cáo cho hội đồng quản trị, và tôi quan tâm nếu như bị phủ quyết, chúng tôi có thể lại trở về vị trí xuất phát. Tôi đã nín thở để theo dõi cuộc thảo luận, nhưng sau đó đã thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng tin tức đã nhận được nhiều động thái tích cực, vì thế không có kiểm tra nào được tiến hành. Năm tiếp theo, chúng tôi dời trụ sở dịch vụ sách về Tokyo và bắt đầu chiến dịch bán hàng sôi động. Dịch vụ đặt sách hoạt động như sau: bạn đặt hàng qua điện thoại, fax, internet hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Sau đó, trong vòng 4 ngày đến 1 tuần, Takeubin sẽ giao hàng cho bạn. Giá thành: giá bán cộng với 362 yên phí vận chuyển, bất kể bạn đặt bao nhiêu cuốn sách. Ban đầu, nhiều người còn khá bỡ ngỡ với dịch vụ đặt sách nên rất ít khách hàng sử dụng dịch vụ này. Nhưng dần dần mọi người bắt đầu nhận ra dịch vụ này thuận lợi như thế nào và lượng khách hàng ngày một tăng lên. Đặc biệt, những cư dân ở những khu vực có rất ít nhà sách thường tìm đến dịch vụ này và mạng lưới phục vụ khách hàng của chúng tôi phát triển. Chúng tôi cũng đưa ra nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn dành cho trung tâm cộng đồng và thư viện ở những khu vực xa xôi. Ngày càng nhiều nhà sản xuất bắt đầu giao những đơn đặt hàng của họ cho dịch vụ đặt sách, và một số nhà sách lớn trong vùng bắt đầu để mắt đến chúng tôi trong việc thực hiện đơn đặt hàng những đầu sách mà họ không còn trong kho. Nhưng nếu họ đặt hàng qua dịch vụ đặt sách, sách sẽ được chuyển đến khách hàng của họ trong vòng một tuần. Tôi không nhận ra điều này trước khi tham gia vào dịch vụ đặt sách trực tuyến, nhưng phân phối sách là một ngành kinh doanh còn khá nhiều khó khăn. Trước hết, bạn sẽ ngạc nhiên là nhà xuất bản thường hết hàng khi bạn đặt hàng. Họ không thường tái bản nhiều lần. Thật vậy, rất ít bản sao của nhiều đầu sách trong các nhà sách trên toàn quốc. Và vì đây là hệ thống gửi hàng, nên số lượng in có hạn và thường không được lưu trong kho của các nhà xuất bản. Vì vậy, khi dịch vụ sách nhận đơn đặt hàng, thường tốn khá nhiều công sức để tìm nơi có bán những cuốn sách đó. Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện việc này trong 6 ngày, và chúng tôi quản lý việc này khoảng 95% thời gian. Nhưng cũng có lúc mất khoảng 10 ngày để tìm một số sách theo đơn đặt hàng. Bản chất không hợp thời của hệ thống phân phối này đang dấy lên mối nghi ngờ về sự tồn tại của dịch vụ đặt sách. Vì thế, đặc biệt khi Internet được sử dụng rộng rãi, đơn đặt hàng dần tăng lên. Tôi xin viện dẫn số liệu năm 1998. Số lượng đặt hàng 747.000. Số lượng sách được đặt 1,86 triệu. Giá sách 3,1 tỷ yên. Phí vận chuyển 154 triệu yên. Thêm vào đó, dịch vụ đặt sách áp dụng dịch vụ thu phí của Yamato để phí vận chuyển sách. Vì thế hầu như không tiềm ẩn rủi ro nào và doanh thu dần tăng. Internet đang ngày càng được nhiều người sử dụng. Trong xã hội thông tin, tất cả mọi rào cản đều bị tháo gỡ. Vì thế tôi tin rằng hình thức liên doanh đang bước sang một tầm cao mới. Nhưng thậm chí khi thông tin được truyền tải thông qua những kênh mới, thì hàng hóa cũng không thể tự mình bốc hơi được. Vì vậy, nhu cầu đối với Tokyopin nói chung và dịch vụ liên quan đến Tokyopin nói riêng sẽ không ngừng tăng lên. Tôi đã nói nhiều lần rằng, không sớm thì muộn, Tokyopin sẽ gặt hái nhiều thành công, nhưng dường như chắc chắn rằng, tại thời điểm nào đó, một nhu cầu hoàn toàn mới chưa từng thấy và không thể tưởng tượng đang dần âm ỉ hình thành. Và khi điều đó xảy ra, mạng lưới Tokyopin đã và đang phủ khắp toàn cõi Nhật Bản sẽ có cơ hội phát huy sức mạnh to lớn của mình. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 12 của quyển sách Kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 13, Đẩy mạnh tiềm lực tài chính. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.